Chương 830, nhà ta đế minh quyết trướng mắt ngươi, 4, cầu phiếu phiếu. Thiếu chủ Linh Lan cùng Lục Trúc kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ lấy nàng. Lãnh Thanh Uyển chậm qua một hơi, cảm thụ được mình tiêu hao hơn phân nửa tinh thần lực, cùng bị thương nặng nguyên thần. Cơ hồ là giận dữ hét, giết nàng, giết cho ta tiện nhân này, nàng muốn quân mộ nhan chết dù là liều mạng không cần thần nhạc sư truyền thừa, QNZ nhất định phải để tiện nhân kia chết không có chỗ chôn. Nàng hận quân mộ nhan đạt được nàng tha thiết ước mơ lại không có được đế minh quyết tình cảm. Nhưng càng làm cho nàng điên cuồng ghen ghét chính là, vừa mới nàng ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực công kích quân mộ nhan. Vốn cho rằng 10 phần chắc chín, thật không nghĩ đến, quân mộ nhan không những không có chút nào chịu ảnh hưởng, ngược lại chính nàng bị quân mộ nhan phản sát. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ tiện nhân này tinh thần lực so với nàng còn cường đại hơn? Kết quả như vậy để Lãnh Thanh Uyển sao có thể tiếp nhận? Linh Lan cùng Lục Trúc lĩnh mệnh cùng nhau phóng người lên, trường kiếm trong tay lôi cuốn lấy cường đại uy áp, hướng phía mộ nhan đâm thẳng tới. Mộ nhan tiếng đàn phản vệ Lãnh Thanh Uyển về sau, trong thân thể chút sức lực cuối cùng cũng bị dành thời gian. Nàng lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem một chút xíu tới gần, sắp cướp đi nàng sinh mệnh trường kiếm. Trong mắt không có một gợn sóng, lại mang theo một tia không bỏ. Thất hoàng. Nàng ở trong lòng nhẹ nhàng nói, ta hiện tại liền cùng ngươi giải trừ khế ước, thả ngươi tự do. Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta, thay ta bảo vệ tốt tiểu bảo. Thất hoàng trầm mặc chỉ chốc lát, mới chậm rãi nói, chủ động cùng ta giải trừ khế ước, ngươi đem hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng chỉ cần ngươi tế luyện nguyên thần của ta, đem thiên ma cầm lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Những này cặn bã đều sẽ chết. Ngươi thật không cân nhở ở cờ sao? Mộ nhan câu lên khỏe môi, lộ ra một cái ôn nhu lưu luyến cười. Thất hoàng, ngươi nói nhảm luôn luôn nhiều như vậy. Bộc phát thiên ma cầm toàn bộ lực lượng, có lẽ có thế giết chết người trước mắt. Thế nhưng là, thất hoàng sẽ một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, thần hồn câu thương. Trọng yếu nhất chính là, diễn vũ đại lục sẽ hôi phi yên diệt. Nàng liền tại Minh Viêm cốc chiến đấu, thương tới Minh Viêm quân tất cả mọi người không bỏ được, lại thế nào bỏ được. Để diễn vũ đại lục, cùng trên cái này đại lục nàng quan tâm nhân phi hôi yên diệt đâu? Mộ nhan đột nhiên nhắm mắt lại, hai tay nắm tay, lại chậm rãi bung ra. Tại hai tay của nàng lòng bàn tay, chậm rãi xuất hiện hai cái đồ đằng vết tích. Ta, quân mộ nhan, hôm nay lấy linh hồn làm thế, sinh mệnh vì thể, cùng trời ma đàn giải trừ thiên ma cầm không gian bên trong, áo đo thiếu niên lẻ loi đứng ở đồng cỏ xanh lá bên trong. Một đôi sâu không thấy đáy mắt vượng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía ngoài thiếu nữ. Thanh linh mà tuyệt nhiên lời thề từ thật mỏng giữa cánh môi phun ra. Chỉ cần lời thề ký kết, hắn liền có thể không trả bất cứ giá nào, cùng quân mộ nhan giải trừ chủ phó khế ước. Thất hoàng chưa từng nguyện trở thành bẩn thỉu nhân loại nô buộc. Chỉ là thân là khí linh, nó không có lựa chọn nào khác. Giờ này khắc này, hắn rốt cục muốn thu hoạch được tự do. Nhưng thất hoàng kinh ngạc nhìn kia trong đêm tối lẻ loi thân ảnh cô độc, trong lòng lại không có một tơ một hào thoải mái. Trong đầu ẩn ẩn hiện lên cái gì hình tượng, lại biến mất vô tung vô ảnh. Thất hoàng vươn tay, ánh mắt mê ly, muốn ngăn cản cái gì? Đúng lúc này, mộ nhan chú còn không có niệm xong, Lục Trúc cùng Linh Lan công kích đã đến. Trường kiếm lăng không mà xuống, đâm thẳng mộ nhan đỉnh đầu. Thất hoàng nghĩ cu nở dê không giống, một trường vung ra. Chỉ một thoáng. Giải trừ khế ước chú ngữ bị đánh gãy. Lục Trúc cùng Linh Lan kiếm cũng bị quét đến một bên. Có thể đồng thời, thất hoàng nhưng cũng ngã nhào trên đất, nguyên bản ngưng thực thân thể, lại một lần nữa biến thành hơi mờ. Chuyển nhà mới, thế mới biết thu dọn nhà vụ sự tình thật mệt mỏi quá, hiện tại khốn khổ muốn chết, thân môn ngủ ngon tấu chương xong.